Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, nghỉ ngơi. Bởi vì cánh thụ thương duyên cớ, cú mèo không cách nào lên bay, làm Diệp Sát đem cánh tay đưa tới sau, lúc này mới nhảy lên Diệp Sát cánh tay, trực tiếp đứng ở nơi đó. Diệp Sát đối nguy hiểm vẫn là rất mẫn cảm. Ngược lại là không có từ con kia cú mèo thân trên cảm giác được tính công kích. Cũng là yên tâm rồi không ít. Trực tiếp đi về. Ô, Diệp Nguyệt nhìn thấy Diệp Sát đi về tới. Lập tức chỉ vào con kia cú mèo nói. Đây là ý gì? Diệp Sát nói. Dự định thuần dưỡng một chút. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói. Có thể thuần dưỡng viễn cổ loại. Diệp Sát nói. Ngươi không biết sao? Diệp Nguyệt nhìn một chút một bên Vương Lực Khôn, người sau cũng là liên tục lắc đầu, biểu thị chính mình hoàn toàn chưa nghe nói qua. Diệp Sát cũng không khỏi buồn bực, một đời trước thời điểm, rất nhiều người đều biết rõ viễn cổ loại có thể thuần dưỡng. Chỉ là có thể thuần dưỡng chủng loại không nhiều mà thôi. Vì thế, còn có người tiến hành phân loại tổng kết. Ví dụ như khổng lồ viễn cổ loại bên trong, giống khủng long loại hình, tuyệt đối không thể thuần dưỡng. Ngươi coi như đem khủng long cho đánh đến chết, người ta cũng sẽ không nghe ngươi. Này cùng khủng long bản thân tàn bạo cá tính, còn có trí tuệ có quan hệ. Cho nên, bao quát một chút ăn cỏ tính khủng long, mặc dù cũng không tàn bạo, nhưng cũng đồng dạng không cách nào thuần dưỡng. Mà khổng lồ viễn cổ loại bên trong, có thể thuần dưỡng có mãnh tượng, hơn nữa là tương đối dễ dàng bị thuần dưỡng chủng loại. Bất quá mãnh tượng số lượng so khủng long còn thưa thớt. Về phần cái khác cũng cùng loại, căn cứ kinh nghiệm, không ít người đều tổng kết một chút có thể bị thuần dưỡng. Cùng hoàn toàn không cách nào bị thuần dưỡng chủng loại, trong đó, loài chim viễn cổ loại. Là công nhận có thể thuần dưỡng, đồng thời thuần dưỡng bắt đầu cũng đối lập đơn giản, thậm chí bao gồm rồi chim ưng loại hình loài chim. Bất quá, loài chim viễn cổ loại, đại đa số thực lực cũng lệch yếu, ưu điểm tự nhiên là bay lượn, nhưng nghe Diệp Nguyệt khẩu khí, hoàn toàn không biết những chuyện này, mà lại, bởi vì Diệp Nguyệt rất sớm đã trở thành nhân viên phục vụ rồi. Tính toán trên là kiến thức rộng rãi loại hình, nếu như nàng cũng không biết rõ, vậy liền đại biểu cho đại đa số người cũng không biết rõ. Diệp Sát nỉ non nói, khó nói thuần dưỡng viễn cổ loại sự tình, còn không có bị người suy nghĩ ra được. Một thế này, tử vong đoàn tàu cũng đã trải qua rồi nhanh 20 lần tử vong đoàn tàu sân ga rồi. Hoàn toàn không thể so với Diệp Sát một đời trước kinh lịch muốn ít. Nhưng loại chuyện này cùng kinh lịch sân ga nhiều ít không có trực tiếp quan hệ. Ngược lại là cũng có khả năng không ai chú ý tới này một điểm. Huy, huy, lúc này, Diệp Nguyệt hô hoán, đem Diệp Sát gọi lấy lại tinh thần nói. Làm sao đột nhiên ngây dại? A, Diệp Sát hồi qua thần nói. Có một ít viễn cổ loại là có thể thuần dưỡng. Ví dụ như con này cú mèo. Diệp Nguyệt nâng dưới cằm trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên đưa tay hướng lấy con kia cú mèo sờ soạng nói. Bán cho ta. Làm thế nào? Làm Diệp Nguyệt đầu ngón tay muốn đụng phải cú mèo nháy mắt. Con kia cú mèo bỗng nhiên lộ ra ngoan lệ chi sắc. Hướng lấy Diệp Nguyệt bàn tay liền mổ rồi xuống dưới. Diệp Nguyệt phản ứng cũng không chậm, lập tức thu tay lại. Diệp Sát thuận tay đem Ngô Công kiếm gác ở cú mèo cái cổ trên nói. Muốn chết phải không? Trung thực chút đợi, con kia cú mèo lập tức không động đậy rồi. Diệp Sát uy hiếp xong, hướng về phía Diệp Nguyệt nói. Bây giờ còn chưa thuần dưỡng hoàn thành đâu. Ngươi cho rằng thuần dưỡng đơn giản như vậy. Hiện tại thuần túy là võ lực uy hiếp. Đồng thời nó lại thụ thương rồi. Không dám phản kháng ta mà thôi. Không đại biểu thuần dưỡng thành công. Giả thiết nó có cơ hội chạy trốn. Dưới mắt có thể sẽ chạy mất. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, cái kia hẳn là làm sao thuần dưỡng. Diệp Sát nói như vậy là ba loại. Loại thứ nhất là bồi dưỡng tình cảm, để nó ỷ lại ngươi, muốn kiên trì cho ăn, đối với cho cơm ăn người, tóm lại tiếp khách khí chút. Loại thứ hai là võ lực, để nó biết rõ không cách nào phản kháng, không cách nào chạy trốn. Cuối cùng thỏa hiệp, loại thứ ba liền phải dựa vào dược tề rồi. Diệp Nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Diệp Sát nói, ngươi thật có hứng thú thuần dưỡng gia hỏa này. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, nó đối với ngươi mà nói cũng không nhiều lắm dùng a. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, cũng là đúng là như thế. Mèo này đầu ưng tựa hồ chỉ có thể dùng để ban đêm trinh sát. Chiến lược thật rất đồng dạng, mà Diệp Sát buổi tối có thể sử dụng đêm tập, Arbiter trinh sát bản lĩnh, còn có thi hoa ẩn giấu đất đáy trinh sát cũng rất lợi hại. Mèo này đầu ưng đối với hắn mà nói tác dụng thật không lớn. Thuần túy là đụng phải có thể thuần dưỡng, vậy liền thuần dưỡng một chút nhìn xem. Dù sao có thể thuần dưỡng nói, giá trị khẳng định so thịt rồi phải lớn. Diệp Sát nói, đã ngươi ưa thích, vậy liền cho ngươi. Lúc trước cương thi tính ta cầm tới cương thi virus rồi. Diệp Nguyệt gật đầu nói, được. Diệp Sát nói, cho nó tiêm vào tế bào chữa trị dịch, sau đó đánh một trầu, đánh thắng rồi, nó chí ít có thể tạm thời nghe ngươi, sau đó bắt đầu chậm rãi thuần dưỡng. Nếu như ngươi đánh không phục nó, kia ta cũng lực bất tòng tâm. Diệp Nguyệt nói, tốt. Con kia cú mèo cánh trên thương thế chỉ là vết thương nhỏ, tiêm vào tế bào chữa trị dịch, rất nhanh liền có thể khôi phục. Quả nhiên, con kia cú mèo thương một tốt liền chạy, chỉ là e ngại tại sống chết, lúc này mới hướng Diệp Sát cầu xin tha thứ mà thôi. Loại trình độ này căn bản tính không lên thuần dưỡng thành công. Diệp Nguyệt căn bản không nhiều a hai lời. Hai mắt hiện lên ba màu chảy sạch tia sáng kỳ dị. Tiếp lấy liền đuổi sát lấy cú mèo mà đi. Diệp Sát hướng lấy vương lực khôn bày xuống tay nói, để cho nàng chính mình giày vò a. Chúng ta nghỉ ngơi trước. Được, vương lực khôn thật thà cười nói, ta lại đi nấu hai nồi mặt. Thi hoa một lần nữa nhấc lên dây leo che gió cản mưa. Vương lực khôn đem cái nồi lấy rồi trở về. Dùng nước mưa rửa sạch sẽ sau, liền hủy rồi mới mì tôm lại bắt đầu lại từ đầu nấu. Diệp Sát tựa ở một bên, bỗng nhiên nói, vì cái gì một mực đi theo Diệp Nguyệt? Vương lực khôn sửng sốt một chút, lập tức gãi đầu một cái cười nói, ta một cá nhân cũng không biết rõ nên làm gì a. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Diệp Sát gật gật đầu. Hắn thuần túy chính là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có ý gì khác. Một lát sau, hai nồi mì ăn liền ra lò, cảm thụ được bốn phía lạnh xuống, nhìn lấy phiêu bạt mưa to, uống vào nóng hầm hập mì nước, cũng là có một phen đặc biệt khác loại tư vị. Nhét đầy cái bao tử, Diệp Sát duỗi rồi lưng một cái, lập tức một lần nữa bố trí một chút gai máu bom. Còn có Arbiter tiến hành cảnh giới, Diệp Sát ngược lại là cũng so sánh yên tâm, dựa vào thi hoa dây leo liền chợp mắt bắt đầu. Diệp Nguyệt bên kia một mực giày vò đến nhanh hừng đông thời điểm, mới dắt lấy con kia cú mèo trở về. Cũng không phải Diệp Nguyệt đánh không lại, con kia cú mèo thực lực cũng không mạnh, chủ yếu là tốc độ nhanh, thu thập lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, Diệp Sát khi tỉnh lại, cảm giác bốn phía không khí vô cùng thanh tĩnh. Một đêm mưa to, khiến cho núi rừng phảng phất xanh biếc rồi một chút giống như. Khắp nơi đều lộ ra bùn đất thanh tĩnh mùi vị. Diệp Sát cầm chân đá đá Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn, đem người đánh thức nói, "Uy, đi đường rồi." Diệp Nguyệt mơ mơ màng màng mở ra con mắt nói, đáng chết, ta đi ngủ hai cái tiếng đồng hồ không đến, con kia đáng chết chim. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên vung xuống nắm đấm, đem một bên cú mèo bị hù rụt rụt thân thể. Xem ra ngày hôm qua buổi tối không ít bị đánh. Đừng oán trách rồi, Diệp Sát nói, ngươi không muốn tìm Cản Thi Động rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.